Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 9, vườn trường 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, ở chung đã hơn một tháng. Khoảng thời gian này Giản Đương cùng Khương Vu cùng chung đi học cùng chung về nhà. Mua một lần thức ăn nấu cơm rửa chén. Hai người tựa như kết hôn mấy thập niên lão phu lão thê vậy. Quá cuộc sống bình thản. Tiêu trừ Bắc nhiệm vụ. Cũng đề thượng nhật trình. Tần ra hai cái hài tử. Tần An Dương là được sủng ái nhất một cái. Tần Vũ. Giản Đương dừng lại gõ bàn phím tay. Tuy nói là con riêng. Nhưng dã tâm không nhỏ. Năng lực tựa hồ cũng xứng với hắn phần này dã tâm. Ánh mắt ngưng mắt nhìn máy vi tính màn huỳnh quang. Tần Vũ nắm trong tay Tần Thị Kỳ nhà tiếp theo công ty giải trí. Phát triển khuynh hướng còn rất cao. Là một có thể người hợp tác chọn. Chỉ cần tước đoạt Tần An Dương quyền thừa kế. Tiêu trừ Bắc nhiệm vụ không sai biệt lắm là có thể hoàn thành. Dù sao Tần An Dương làm sằng làm bậy sức. Toàn bộ đến từ Tần gia. Mà Tần gia gia đại nghiệp đại. Con riêng không rất ít đếm. Tần An Dương, Tần Vũ cũng chỉ là trên mặt nổi thả ra kế thừa nhân tuyển. Suy nghĩ một chút, Giản Đương để cho hệ thống gọi thông Tần Vũ số riêng. Ngươi hảo, ngươi là, đối diện truyền tới nam nhân trầm ổn giọng. Tần Vũ nhìn cái này số xa lạ, trong lòng là kinh ngạc. Hắn số riêng rất ít người biết, cơ hồ biết người hắn đều có chú thích. Nhưng bây giờ gọi qua tới cú điện thoại này lại không có. Tần Vũ phải không? Có hứng thú hay không làm một cái giao dịch? Trẻ tuổi thanh nhuận như ngọc giọng. Đọc rõ chữ rõ ràng. Truyền tới. Tần Vũ vặn lấy chân mày. Có ý gì? Tần gia gia chủ vị trí. Ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Còn một tháng. Tần An Dương liền đầy 18 tuổi. Dựa theo con cháu nhà họ Tần trưởng thành quy củ. Gia tộc gặp nhau phân phối một công ty cho hắn quản lý. Mà Tần An Dương là ngầm thừa nhận người thừa kế. Người đoán, người về tiền bạc bây giờ nhà này phát triển không ngừng ngày thuyền giải trí. Sẽ không phân phối cho hắn đâu. Mà ngươi, một cái bị bọn họ xem thường con riêng. Đem bị tước đoạt kinh doanh nhiều năm tâm huyết. Sau đó lại lần nữa đón lấy sắp phá sản công ty. Bị lần lượt lợi dụng hút máu. Ngươi liền cam tâm sao? Cùng ta hợp tác. Diệt trừ Tần An Dương. Tần gia nhiệm kỳ kế gia chủ vị trí. Trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tần Vũ hô hấp dần dần tăng thêm. Vẫn tỉnh táo hỏi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Giản Đương biết không có đủ tiền đặt cược. Giống như Tần Vũ loại này cẩn thận ngươi. Tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng. Vì vậy nàng khẽ cười nói. Phong gia. Tần Vũ hô hấp hơi chậm lại. Trên tay lực đạo chợt tăng. Trong mắt mạo qua một tia tinh quang. Phong nhị thiếu. Giản Đương không có chối. Xem ra Phong nhị thiếu không hề giống trong tin đồn như vậy người ngu ngốc. Hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Ngục giam. Mờ tối trong địa lao. Khương Quốc Long chán trường ngồi dưới đất. Rũ đầu. Cả người đều gầy gò. Hai ngục cảnh từ bên cạnh đi qua. Tiếng thảo luận truyền vào hắn trong tai. Ngươi là mới tới, chú ý một chút, bên này cũng là muốn điểm chính chiếu cố người. Nhìn người nam kia, là đem Phong gia nhị thiếu bạn gái đánh vào bệnh viện. Nga, nghe nói hắn chính là nữ sinh cha. Như vậy cầm thú cha, hảo dễ làm Phong gia nhị thiếu cha vợ không tốt sao? Ai biết đâu, có thể đầu óc có bệnh đi. Khương Quốc Long ánh mắt lộ ra oán hận hung quang. Lại một lần nữa ở lòng trung nguyền rủa. Cái kia tiểu tiện nhân. Hắn ban đầu đến lượt đem bình rượu đập nàng trên đầu đi. Nhất thật là trực tiếp giết chết. Hắn nuôi nàng nhiều năm như vậy. Nàng tìm người có tiền bạn trai không hảo hảo biếu hắn. Ngược lại bỏ tù hắn. Đáng chết. Nếu là hắn có thể đi ra ngoài. Tiếng bước chân ở phòng giam bên ngoài dừng lại. Sau đó âm lãnh nam tiếng vang lên tới. Khương Quốc Long, người muốn đi ra ngoài sao? Khương Quốc Long ngẩng đầu lên. Con ngươi có giúp một cái. Ta có thể mang ngươi rời đi chỗ này. Coi như báo đáp, ngươi tới thay ta làm một chuyện. Ta nghĩ, ngươi nên cũng rất nguyện ý làm chuyện này. Giết Khương Vu, Dù sao nàng cũng không phải là ngươi ruột thịt nữ nhi. Còn hại tới ngươi vào ngục. Ngươi rất hận nàng đi. Chỉ cần ngươi giết nàng, ta có thể bảo đảm ngươi sẽ không bị bắt. Còn có thể cho ngươi 5 triệu đưa ngươi xuất ngoại tiêu dao tự tại. Như thế nào? Mà giờ khắc này Khương Vu cũng không biết nguy hiểm lại sắp tới. Có lẽ cho dù biết, nàng cũng không thèm để ý, bởi vì nàng phát hiện chính mình thật giống như có chút bệnh. Không biết từ lúc nào lên, nàng bắt đầu chịu không được Phong Diên cùng những người khác tiếp xúc. Vô luận trai gái, thân mật hoặc là lạnh nhạt, trong tay bưng sách, lại không có tâm tư đi xem. Nàng đem sự chú ý đều đặt ở cách đó không xa cười nói trên người hai người. Giản đương đang cùng Tần Vũ phái tới người nói chuyện. Đó là một khôn khéo giàu kinh nghiệm nữ nhân. Hơn 20 tuổi, ngắn tóc quan, cả người màu đen nhỏ âu phục. Khí chất ác liệt, nàng kêu Lâm Tích, là Tần Vũ bí mật bạn gái. Xuất thân nghèo khổ nông thôn gia đình. Người rất cố gắng, bây giờ là ngày thuyền công ty giải trí kim bài người quản lý. Cũng là Tần Vũ tay trái tay phải. A Vũ nói với ta chuyện này. Hắn tín nhiệm Phong Thiếu, mới để cho ta tới cùng ngài câu thông. Hắn bây giờ bị Tần An Dương người nhìn chăm chú rất chặt. Quả thực không có biện pháp đích thân tới. Thật xin lỗi, Lâm Tích đúng mực nói. Giản đương nâng chung trà lên mấy dâng trà hũ, cho nàng châm một ly trà, đem ly trà chậm rãi đẩy tới nàng bên cạnh. Nói, theo ta được biết, Tần An Dương lễ trưởng thành là thứ 5 tuần sau sao? Trước mắt Tần gia gia chú ý hướng hẳn rất rõ ràng. Tần thị đông đảo chi nhánh công ty ở bên trong, liền mấy ngày thuyền giải trí phát triển tốt nhất. Tần An Dương là hắn ngầm thừa nhận người thừa kế. Phỏng đoán ngày thuyền giải trí sẽ bị thu mua đồ phế thải lại chia phân phối cho Tần An Dương. Ta đề nghị, chờ ngày thuyền giải trí đến Tần An Dương trong tay lúc, tốt nhất đã trở thành một cái trống rỗng. Ta ý, Lâm tiểu thư nên biết sao. Hơn nữa theo ta điều tra, Tần thị chi nhánh công ty trong có một nhà lớn lên hồng địa sản hao tổn nghiêm trọng. Như quả không ra ngoài dự liệu, công ty này gặp nhau coi như cái gọi là bồi thường cho Tần đại thiếu. Bất quá, Tần đại thiếu là có năng lực người, mà lớn lên hồng địa sản muốn cải tử hồi sinh, chẳng qua là thiếu một khoản vốn thôi. Mà ta thì có thể cung cấp khoản tiền kia. Vậy thì y theo Phong Thiếu nói, hợp tác vui sướng. Lâm Tích thu hồi hợp đồng, đem trà uống một hơi cạn sạch, khách khí cười đưa tay ra. Giản đương đi theo nhấp một hớp trà, nhẹ nhàng cầm Lâm Tích tay, lại lập tức tùng khai. Nơi này là riêng ta biệt viện, Lâm tiểu thư cứ yên tâm đi rời đi. Đưa Lâm Tích rời đi biệt thự, Giản đương nhắm mắt, xoa xoa huyệt thái dương. Đây là nàng kiếp trước quen dùng buông lỏng phương thức. Một trận lãnh hương tấn công tới. Bên người ghế sofa ngồi người, Giản đương chỉ cảm thấy tới đầu vai nhất trọng. Có người đem đầu đặt tại bả vai nàng thượng. Vốn là trong veo giọng lúc này lại có chút trầm thấp. A Diên, người và người khác nói chuyện gì nói lâu như vậy? Tựa hồ mang điểm ủy khuất. Giản đương mở mắt ra, bất đắc dĩ đưa tay sờ một cái Khương Vu đầu. Người đừng hiểu lầm, nàng là có bạn trai. Những chuyện này ta vốn hẳn nên cùng bạn trai nàng nói. Chẳng qua là bạn trai nàng không có phương tiện mà thôi. Nói về từ Khương Vu xuất viện sau này, nàng thật giống như lại dần dần cùng chính mình thân mật đứng lên. Giản đương nhớ tới Khương Vu vẫn còn ở bệnh viện thời điểm. Có một lần đầu đau quá, nàng mới vừa nắm tay gác qua nàng trên đầu muốn cho nàng ấn vào. Kết quả một khắc sau liền bị hung hăng đánh rớt, còn đỏ một mảnh. Chẳng lẽ là bởi vì lúc ấy bệnh không hảo, cho nên tính tình tương đối nóng này sao? Khương Vu không tha thứ, bởi vì kháo đắc cận, nàng có thể ngửi được Giản đương trên người có loại dễ ngửi mùi thơm. Giống như là hương tuyết lan, có trái cây vậy hương vị ngọt ngào, còn kẹp theo hơi thanh rượu lẫm liệt. Nàng không nhịn được hít sâu một cái. Cảm giác chính mình tựa hồ muốn say. Đây là nam hài tử người thượng hội có hương vị sao? Vậy ngươi vẫn cùng nàng bắt tay. Khương Vu đưa tay ôm lấy nàng eo. Chỉ cảm thấy tới yêu kiều nắm chặt. bên hông không có dư thừa thịt dư, nhỏ hết sức mềm mại. Ngươi còn đối với nàng cười, từ dưới đi lên nhìn, người này vành tay trắng nuột xinh xắn, gò má đường vòng cung nhu mỹ, cằm tinh xảo, dài nhọn mi mắt hơi run. Nàng làm sao bây giờ mới phát hiện, người này làm sao đẹp mắt như vậy a, giống như manga bên trong đi ra tới người vậy. Khương Vu ở trong lòng thở dài nói, Giản Đương có chút buồn cười, nữ chủ này dám ăn tới không giải thích được. Mặc dù rất giống tranh cãi vô lý, nhưng chính mình chẳng biết tại sao nhưng trong lòng có chút vui vẻ. Đây chẳng qua là lễ phép cơ bản mà thôi. A Vu không phát hiện, ta mỗi ngày đều ở đây đối với ngươi cười sao? Nàng chút nào không keo kiệt chính mình nét mặt tươi cười. Mặt mày giãn ra, trong con ngươi là chính mình cũng không phát hiện sủng nịnh. Khương Vu nhìn nàng ôn nhu tươi đẹp cười, trong lòng có thanh âm nói. Đúng vậy a, người mỗi ngày đều đối với ta cười. Ôn nhu như vậy, tốt đẹp như vậy, để cho người một khi có, liền không nghĩ lại mất đi. Hảo, chờ ăn dấm, đứng lên, áp tới bả vai ta đều tê dại. Giản Đương đưa tay đẩy Khương Vu đầu. Kết quả đầu đẩy là đẩy khai, nhưng là tay còn gắt gao quấn ở bên hông mình, để cho nàng nửa bước khó đi. Người bây giờ làm sao như vậy dính người a? Giản Đương cúi đầu nhìn chế trụ bên hông mình cặp kia trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần tay. Có chút không được tự nhiên uốn éo người. Khương Vu tay có chút nóng bỏng. Lúc này hai tay vòng qua nàng vòng eo. Ở nàng bụng trước khép lại. Lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua thật mỏng vật liệu may mặc truyền đến trên bụng nàng. Mà Giản Đương hôm nay vừa vặn tới thân thích. Mới vừa rồi cùng Lâm Tích lúc nói chuyện thân thể còn có chút không thoải mái. Bây giờ bị Khương Vu tay vỗ ở trên bụng, lại quỷ dị cảm thấy có chút thoải mái. A Diên không thích ta dính người sao? Giản Đương có chút luống cuống. Ngược lại cũng không phải. Nàng bắt Khương Vu tay, ý đồ tách ra, nhưng mà Khương Vu nhưng ôm rất chặt. Giản Đương trong lúc nhất thời lại kéo không khai nàng, chỉ có thể mặc cho nàng ôm kề cận. Người khác nhà nam nữ bằng hữu không đều là cả ngày dính sền sệt sao? Ôm ôm hôn hôn đều là trạng thái bình thường. Khương Vu nghe trên người nàng hương tiết lan mùi thơm. Nói tiếp, nhưng là A Diên, người xem chúng ta đều ở cùng nhau lâu như vậy. Thân mật nhất cũng bất quá kéo kéo tay nhỏ. Bây giờ, ta ôm người một chút, người lại đều cảm thấy ta dính người. Người có phải hay không căn bản cũng không yêu thích ta? Khương Vu dán nàng, đem đầu tựa vào bả vai nàng thượng, ngữ khí ủy khuất, nhưng ánh mắt nhưng rất phức tạp. Nàng không nên như vậy, nhưng là nàng không khống chế được chính mình. Giản Đương cảm thấy sọ đầu có đau một chút, là, người khác nhà nam nữ bằng hữu là dính sền sệt, mỗi ngày không ôm ôm hôn hôn liền cả người khó chịu. Nhưng là giữa các nàng nhiều nhất là nữ bạn gái a, nữ bạn gái. Không phải là khuê mật sao? Khương Vu, thần mẹ nó khuê mật. Cách chương.